Kiếm Lai, chương 624, cả hai phá cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị cho Trần Bình An lần cuối cùng cho bú quyền. Rất khác biệt Lý Nhị để Trần Bình An dốc sức mà làm. Có thể không từ thủ đoạn. Thử xem như thế nào ở dưới quyền hắn chống đỡ càng lâu. Trần Bình An có chút nghi hoặc. Hắn là võ phu bình cảnh. Lý Nhị lại là võ phu thập cảnh quy chân. Mặc dù không từ thủ đoạn. Ý nghĩa ở đâu? Lý Nhị cười nói. Ta lần này ra quyền, sẽ có chừng mực, chỉ đánh gãy chỗ nối tiếp lẫn nhau của ngươi. Đơn giản mà nói, chính là ngươi chỉ để ý ra tay. Ngươi coi như là đánh nhau cùng một vị sinh tử đại địch, đối thủ ỷ vào cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều. Liền sinh lòng khinh thị, đồng thời cũng không rõ nền móng của ngươi hôm nay. Chỉ coi ngươi là một võ phu thuần túy nội tình không tệ. Chỉ muốn trước mang ngươi hao hết chân khí thuần túy, sau đó chậm rãi hành hạ đến chết cho hà giận. Trần Bình An càng thêm khó hiểu, ngụ ý, chẳng lẽ là nói mình có thể ở ngoài ra quyền, cái gì mưu lợi, nham hiểm, thủ pháp hạ đẳng đều có thể dùng tới. Lý Nhị không giải thích nhiều hơn, đừng quá để bụng, bằng không khiến ta cảm thấy ngươi dám khinh thường tử địch, một quyền cuối cùng của ta, có thể khiến ngươi ho ra máu nửa năm ở trên sư tử phong. Lý Nhị xoay người đi hướng cửa ra, để Trần Bình An ở lại cửa nhà tranh. Lý Nhị cầm trúc liễn trong tay. Đứng ở một đầu thuyền nhỏ, bắt đầu nín thở ngưng thần. Nửa nén hương sau, Trần Bình An đi hướng cửa ra. Lý Nhị liếc mắt, nhịn không được cười. Người trẻ tuổi chân trần, sắn ống quần lên, ngược lại không có cuốn lên tay áo. Không quên cõng thanh kiếm tiên phù ra đắc cư ở Lão Long Thành. Lý Nhị gật đầu nói, lên thuyền, trong khoảnh khắc, chốc chốc chốc trong tay Lý Nhị bổ xuống đầu. Trần Bình An sớm đã về phương thốn phù trong tay áo. Cũng đã hư không tiêu thất, một cước dẫm lên vách đá đường thủy động phủ đá vôi, dựa thế bắn ra, mấy lần qua lại, đã nháy mắt rời xa một thuyền một người một chút. Khi Trần Bình An đáp xuống trên mặt nước, cong lưng đạp nước, trượt ra ngoài, một tay ấn nước, mang theo một trận gợn sóng, một người chợt dừng lại, hai bức hỏa phù lục cùng hoành lưu phù trong nước, linh quang của phù đàm nổ tung vỡ ra, cổ tay Trần Bình An hơi vặn chuyển, tay phải nhiều ra một thanh đoản đao. Khắc dấu hai chữ chiêu lộ, cùng một thanh mộ hà chưa hiện thân khác, đều lấy tự cắt lộc sơn thích khách. Phía trước trúc liễn nhìn như rơi xuống đất, nhưng không có chân chính chạm đến mặt đất, cương khí chẳng những không có trên mặt đất bổ ra khe rãnh, ngược lại ngay cả bụi đất cũng không có dương lên chút nào. Đây là quyền ý của một vị võ học chỉ cảnh đại tông sư thu phóng, đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Phía trước thuyền nhỏ, mặt nước dâng cao, đá vụn bắn tung tóe. Có một bộ áo xanh, thân hình nhanh như điện chớp, thẳng tắp vọt tới, hai tay cầm đao. Lý Nhị thu hụt trúc liễn, quay đầu nhìn lại, cười nói. Loè loẹt, trái lại là rất dọa người. Lý Nhị tùy tiện chọc vào trúc liễn, thuyền nhỏ dưới chân chậm rãi đi về phía trước. Trần Bình An quay đầu tránh thoát trúc liễn kia, tay áo bên trái vê phương thốn phù, chợt lóe rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay nắm chặt trúc cương của Lý Nhị buông lỏng, lại nắm chặt, đã không xoay người, cũng không quay đầu, trúc liễn liền đâm về phía sau. Trần Bình An xuất hiện ở phía sau mình, bị trực tiếp đâm trúng ngực, ầm ầm lao vào đáy nước. Nếu không phải Trần Bình An hơi nghiêng người, mới chỉ là áo xanh cắt rách, lộ ra một chút rãnh máu xương trắng, bằng không ngoài miệng nói là Lý Nhị. Khinh địch, ra tay có chừng mực. Nhắm chừng một trúc liễn này có thể trực tiếp cắm vào ngực Trần Bình An. Thuyền nhỏ dưới chân Lý Nhị tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, căn bản không cần chống xào, võ phu thuần túy thập cảnh, đó là cái gọi là thần khí che kín, người là hoàn nhân. Một khi xuất ra khí thịnh thật sự, Lý Nhị tùy tiện là có thể mang cả con đường thủy phủ đầy cương khí quyển ý. Lý Nhị cười cười, được thôi, coi như tiểu tử ngươi chiếm địa lợi. Một ngụm dùng tới mấy chục tấm thủy phù, đồng thời nổ tung, miễn cưỡng có thể tính là rời sông lấp biển. Lý Nhị nhẹ nhàng nắm chặt trúc liễn, ông tắc hưởng, cương khí đại trấn, một người một thuyền, tiếp tục đi về phía trước, không nhanh không chậm, giọt nước không gần người và thuyền. Lý Nhị dậm chân một cái, đáy nước vang lên tiếng sấm rền, Lý Nhị tiểu kinh ngạc, cũng không quản Trần Bình An dưới đáy nước nữa, từ đuôi thuyền đi tới đầu thuyền. Liếc mắt nhìn vách tường phía xa, thuyền nhỏ dưới chân như mũi tên, ném tới một trúc liễn. Âm thần lặng yên không một tiếng động đi xa, dùng đà bi phù của quỷ phủ cung sớm ẩn nấp trên vách tường, lúc trước rất nhiều là thủ thuật che mắt. Không ngờ vẫn bị Lý Nhị dễ dàng nhìn thấu, âm thần chỉ đành tránh khỏi Trúc Liễn thế đại lực trầm, vừa động này đã hiện ra chân thân, là một người trẻ tuổi áo trắng thắt lưng buộc quạt, cho dù chạy trốn có chút chật vật, vẫn như cũ mang theo ý cười, thân hình mờ mịt, giống như thần tiên trên núi, lúc rời khỏi vách đá, hai ngón tay âm thần Trần Bình An kết kiếm quyết, từ chỗ mi tâm lướt ra một thanh kiếm quang tuyết trắng, là vật bản mạng mùng một của vật bản mạng chưa hoàn toàn luyện hóa kia. Tuy không phải phi kiếm bản mạng của kiếm tu, nhưng mà sau khi trải qua đoạn đường lấy Trảm Long Đài mài kiếm phong, một lần nữa hiện thế, khi thế liền như cầu vồng. Trúc châm của Lý Nhị lúc trước vẫn không chạm tới vách đá, cánh tay hơi cong, thu trúc lại, đánh cho phi kiếm kia run rẩy không ngừng, đụng vào vách đá, nhưng một cây trúc bình thường lưu truyền quyền ý, lại không hư hao chút nào. Lý Nhị cười nói, còn nữa, một thanh phi kiếm sắc bén cực có khí tượng kiếm tiên, từ phía sau đâm về phía sau lưng Lý Nhị. Lý Nhị căn bản không thèm để ý, tự có quyền ý dư thừa như thần linh che chở, vốn là bảo giáp không thể phá vỡ nhất trên đời này. Lý Nhị ồ một tiếng, chỉ là kiếm mô phỏng chế tạo ở Hận Kiếm Sơn, bởi vì thanh phi kiếm đang hung hăng kia bị quyền ý tùy tiện bắn ra. Thanh phi kiếm thứ ba tốc độ nhanh nhất, lao thẳng về phía ót Lý Nhị. Cùng lúc đó, thanh kiếm thứ nhất như phi kiếm bạch hồng, muốn tiếp tục dây dưa cận thân. Lý Nhị cũng có chút bất đắc dĩ, vậy thì có chút đáng ghét. Lý Nhị buông Trúc Liễn ra, chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, trong tay nắm lấy ba thanh phi kiếm, trong lòng bàn tay tóe lên tia lửa sáng lạn. Đợi khi Lý Nhị quay về thuyền nhỏ, cây trúc kia tựa như huyền đình không trung, căn bản không có hạ xuống. Thật sự là Lý Nhị một đi một về, quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị tay cầm ba thanh phi kiếm, lòng bàn tay đặt lên trúc liễn, đẩy mạnh, chiếc thuyền nhỏ dưới chân lắc lư. Trúc liễn hơi nghiêng bay vút đi, trực tiếp xuyên thủng bụng Trần Bình An, ghim hắn vào đáy nước. Thế đi của trúc liễn kinh thế hãi tục, chẳng những húc cho cả người Trần Bình An dán chặt vào sau lưng, trúc liễn vẫn xuyên qua bụng như trước. Lý Nhị ra tay tàn nhẫn, Trần Bình An ứng đối càng thêm hung ác, bàn tay vỗ mạnh xuống đáy nước, tựa như rút cả người mình ra khỏi cây gậy trúc, bằng vào phương thốn phù, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lý Nhị cười cười, không đánh chó mù đường, đã nói rồi, trong lòng phải có lòng khinh thị. Trần Bình An có một điểm tốt, không biết đau, hoặc là nói, trước khi chết, ra tay đều sẽ rất ổn. Có một số người được gọi là thiên tài võ phu, bị thương càng nặng, càng chiến càng dũng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút di chứng, không phải sau đại chiến, mà là ở trong đại chiến, thuộc loại lấy quyền ý đổi chiến lực, nếu là chém giết hai bên, cảnh giới tương đương, loại người này đương nhiên có thể sống đến cuối cùng, bởi vì võ phu thuần túy, không thể chỉ có dũng khí huyết khí, thất phu chi nộ, nhưng mà nếu nửa điểm cũng không có, thì không nên đi con đường võ đạo này. Nhưng một khi cảnh giới hai bên thoáng kéo ra một chút, hành động như vậy, lợi hại đều có lẽ kết quả tốt nhất, chính là thành công cùng người mạnh hơn đổi mạng. Võ nhân chém giết, nhìn như buồn tẻ chán nản, đều tự đổi thương phân sinh tử, thủ đoạn không nhiều, kỳ thực khắp nơi huyền cơ, quyền quyền có ý tứ. Nhất là sau khi chen thân thập cảnh, trời cao đất rộng, rất có kỳ quan, phong quang vô cùng. Tống Trường Kính dã tâm bừng bừng. Bố cục lớn, đối với võ học thuần túy, có thể bỏ qua Giang Sơn, bỏ Long Ỷ, chấp niệm nặng nề, hơn xa tông sư tầm thường, ra quyền sở cầu, là muốn dạy những tiên nhân đỉnh núi kia, đi xuống núi, hướng Tống Trường Kính hắn cúi đầu dập đầu. Cho nên khí thịnh, Lý Nhị tự nhận ở cảnh giới tầng một này, quả thật thua Tống Trường Kính không ít. Sau khi võ phu thuần túy đang đỉnh, mặc cho ngươi quyền chủng trăm ngàn, võ đảm khác nhau. Thật ra đại khái cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường như ngang bằng mở phúc địa, một thân quyền ý, rộng lớn vô ngần, diện tích lãnh thổ mở rộng, khí thịnh là điều quan trọng nhất. Một con đường như là tiên nhân mở động thiên, càng dễ về với thực, dưới chân không đường, liền tiếp tục lăng không hướng chỗ cao mà đi. Lý Nhị không phải không muốn ở khí thịnh cảnh đi nhiều một chút, chỉ là bản thân tâm tính sai khiến, quyền ý lại đủ thuần túy. Nếu là cố ý đánh hai chữ khí thịnh, ích lợi không lớn, không bằng thuận thế trực tiếp chen thân quy chân. Lúc trước uống rượu tán gẫu với Trần Bình An, Lý Nhị nghe nói Lạc Phách Sơn có một diệu nhân tên là Chu Liễm, tên hiệu Võ Phong Tử, chém giết với người ta, nhất định phân sinh tử, nhưng mà ngày thường, tính tình tán đạm như tiên nhân. Trần Bình An cân nhắc nhiều, ý tưởng vòng vo, cực ít nói chuẩn xác, đề cập Chu Liễm, lại nói Chu Liễm kia là võ phu thuần túy nhất, sẽ không tẩu hỏa nhập ma nhất. Lý Nhị liền cảm thấy Chu Liễm người này tất nhiên là thiên tài không xuất thế. Trong mắt một vị võ phu thập cảnh thiên tài, tương lai nếu có cơ hội, có thể gặp Chu Liễm một lát. Lý Nhị thu hồi trúc liễn, tiện tay ném ba thanh phi kiếm, tiếp tục chống thuyền đi chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ra tay hơi nặng, vị hán tử thuần phác này có chút áy náy, sau đó ứng phó Trần Bình An xuất quỷ nhập thần, hoa dạng trồng chất, liền cố ý thu lại cân bằng nắm tay, một quyền trong đó, chỉ đánh cho Trần Bình An khảm vào thạch bích, nhưng không có đem trúc liễn trong tay đổi chỗ khác, đánh xuyên bụng đối phương. Chẳng những như thế, thuyền nhỏ dưới chân tiếp tục tiến lên, để lại người trẻ tuổi khẳng định còn có thể tiếp tục ra tay kia ở lại phía sau, để hắn chuyển đổi một hơi chân khí thuần túy. Lý Nhị trước giờ cảm thấy chuyện tập võ, thực không có quá nhiều hoa mỹ, cần cù chăm chỉ rèn luyện thể phách, chẳng qua chỉ là hai chữ chịu khổ. Cùng hoa màu kia quản lý ruộng đất, không khác lắm, chẳng qua ruộng hoa thu hoạch tốt xấu, còn phải xem sắc mặt lão thiên gia, võ phu luyện quyền, có thể đi bao xa, đều phải xem bản thân. Lý Nhị quay đầu nhìn lại, thấy được một màn cổ quái. Trần Bình An mặc vào một thân pháp bào kim lễ, lại khoác thêm một kiện pháp bào màu đen bách tình thao thiết, lúc này còn không bỏ qua, ngay cả pháp bào tuyết hoa của quỷ vật thành nhiễm nhi kia, thải tước phủ thập phần hoa lệ. Pháp bào, đều mặc vào, cũng may thế gian pháp bào sau khi tiểu luyện, có thể theo tâm ý tu sĩ, biến hóa chút, nhưng nguyên bản một bộ thanh sam, hơn nữa bốn món pháp bào này, có thể không lộ ra mập mạp. Thấy thế nào, Lý Nhị đều cảm thấy không được tự nhiên, nhất là món bên ngoài cùng vẫn là quần áo cô nương ra mặc, Trần Bình An ngươi có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng lựa chọn này không tính là sai, nếu ngay từ đầu đã mặc pháp bào, lấy cảnh giới võ phu hôm nay của Trần Bình An, sẽ chậm trễ quyền ý chảy xuôi, có lẽ ra tay chậm một nhịp, chính là một hồi sinh tử chuyển biến. Bây giờ trọng thương, thì đã là chuyện khác. Dù sao có thể chống đỡ thêm một hai quyền. Lý Nhị dừng thuyền ở bên thủy kính, tay cầm trúc liễn leo lên mặt kính giữa hồ. Lý Nhị nhìn về phía lối vào động đá vôi, có chút động tĩnh. Nơi xa, Trần Bình An đeo kiếm đứng ở mặt nước, không có thần thông ích thủy, cũng không sử dụng tiên gia thủy pháp gì, hai chân chưa động, vẫn chậm rãi hướng về phía trước. Lý Nhị nhìn về phía dưới chân Trần Bình An, một lát sau, thân hình Trần Bình An chợt cất cao. Thì ra dưới chân hắn đang dẫm lên một con quái vật khổng lồ màu xanh biếc, là một con giao long. Thủy long này quả nhiên hoàn toàn xứng đáng thủy pháp của tu sĩ thủy pháp. Trên thân thể giao long, lấy tuyết nê phù đánh vào đáy, lại lấy hơn trăm tấm đại giang hoành liêu phù làm long cốt, nối liền chặt chẽ, tựa như còn dùng một chút, như là lá bùa linh quang của tấm. Phù lục, cổ quái nhưng đồ sộ này. Chính là đạo quyết luyện vật thượng thừa mà Hỏa Long chân nhân muốn Trần Bình An cân nhắc nhiều hơn của hai môn đạo pháp luyện chế Tam Sơn, cộng thêm tiên nhân kỳ vũ bi tiên quyết của Bích Du Cung, đều không nên chỉ là thủ đoạn luyện vật, cho nên lúc này cột sống giao long, như hai sợi dây thừng quấn quanh lẫn nhau, càng thêm chắc chắn, nhất là luyện sơn pháp, nhất là thủy luyện pháp, lại lấy giáo chân ý đại long quyền làm bút điểm mắt, mơ hồ, giao long dưới chân người trẻ tuổi này. Liền có khí tượng tiên gia tích thổ thành núi, mưa gió hưng thịnh. Thế gian vạn sự suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng được Trần Bình An tạo ra con quái vật lớn này. Trần Bình An theo thói quen tay phải cầm đao, kỳ thực là thuận tay trái, giao long dưới chân lao về phía Lý Nhị thủy kính, nơi nó đi qua, làm bắn lên sóng lớn ngập trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị nhếch khóe miệng, lấy đuôi trúc nhẹ nhàng điểm đất. Làm màu mè, không thành sự. Lý Nhị nhẹ nhàng nhảy lên, vung cây gậy trúc, đập mạnh xuống đất. Cho dù giao long cách thủy kính còn có mấy chục trượng sóng lớn, vẫn bị cương khí chém làm hai, chỉ dựa vào quán tính tiếp tục lao tới. Lý Nhị quét ngang ra ngoài, Trần Bình An xuất hiện ở một bên tay trái Lý Nhị, chợt cúi đầu, thân hình như muốn ngã xuống đất. Kết quả một người thân hình vặn chuyển, tránh thoát càn quét trúc liễn lôi cuốn theo thế phong. Trần Bình An mặt hướng trúc liễn chợt lóe rồi biến mất, tay áo lật chuyển, từ ba chỗ khiếu huyệt phân biệt lướt ra ba thanh phi kiếm, một người gấp gáp đạp đất, đoạn đao tay phải, đâm về phía ngực Lý Nhị, tay áo trái lặng yên trượt ra thanh đoạn đao thứ hai. Lý Nhị căn bản không nhìn ba thanh phi kiếm kia, một cước đá trúng ngực Trần Bình An, người sau trượt ra ngoài hơn 10 trượng, hai đầu gối khuỵu xuống, mũi chân vặn xuống đất, tăng thêm lực đạo, mới không đến mức buông ra hai tay đoạn đao. Hai vai nhoáng lên một cái, bỗng nhiên đứng lại, ngạnh sinh sinh đẩy lui Lý Nhị quyền còn sót lại ở chỗ ngực. Rốt cuộc là người mặc pháp bảo bốn món. Lý Nhị nói, đã sớm nói với người, võ kỹ khoa chân múa tay, mới có thể nghĩ loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lão sư phụ không cần chống đỡ, chỉ là một chút. Lý Nhị tiện tay ném trúc liễn, chìm vào mặt kính hơn một thước. Con dao long thú vị kia, vừa mới ngưng tụ trên mặt kính một lần nữa, bị trúc liễn đâm một cái, liền tan thành từng mảnh hóa thủy, rất nhiều phù lục vốn đã vỡ vụn ra vết dạn, hoàn toàn hóa thành bột mịn. Trần Bình An bắt đầu dịch bước, Lý Nhị theo đó thay đổi quỹ tích một chút, vẫn vừa vặn xuất hiện ở trước người Trần Bình An, một gối húc người sau bay lên trời, Lý Nhị nhìn như thong thả tiến lên, tới bên cạnh Trần Bình An, một quyền đánh ra, đánh cho chân khí ngưng trệ, pháp bảo vang lên từng trận tiếng nổ, Trần Bình An ngã vào trong hồ nước ngoài mấy chục trượng, như một cục đá mốc nước trôi, lại trượt ra xa 7-8 trượng trên mặt hồ. Lý Nhị bắt đầu nhanh chân chạy như điên, mỗi một bước đều dẫm bốn phía dưới chân, hồ nước linh khí vỡ nát, lao thẳng đến chỗ Trần Bình An rơi xuống nước. Thân hình chợt lướt ngang, Lý Nhị lấy vai đâm vào ngực Trần Bình An sử dụng một tấm phương thốn phù. Trần Bình An như bị thiết chùy nện ở ngực, âm thần xuất khiếu đi xa, lấy một loại quyền pháp cổ quái tự nhiên mà vậy, nhìn như vẽ hồ nhưng chậm, hồ hình cung tương sinh, gần như tròn, thực ra làm người ta hoa cả mắt, thế mà lại trực tiếp giúp Trần Bình An tháo đi tuyệt đại bộ phận quyền cương, đợi cho Trần Bình An ổn định thân hình, âm thần lại quay về thể phách, hành văn liền mạch lưu loát. Lý Nhị không truy kích, gật đầu, vậy là được rồi. Nếu không tập võ lại tu đạo, sẽ chỉ là một chuyện tu đạo, cản trở võ học đăng cao, hai bên luôn xung đột, chính là hỏng việc hại người. Lần này Lý Nhị luyện quyền, việc phải làm, đó là để cho Trần Bình An đi tìm điểm cân bằng huyền diệu khó giải thích kia. Người tập võ không thể bị quyền ý mang đi, nếu đã là luyện khí sĩ, càng không thể sâu trong nội tâm, sẽ cảm thấy quyền ý của mình bởi vậy mà không thuần túy. Người tập võ, chỉ dựa vào hai quyền là đủ, cũng không phải nói mọi sự không để ý. Tông sư chân chính, nên có vạn pháp trong người, đều là đại khí tượng trong tay ta. Nhân thân tiểu thiên địa, ta tức lão thiên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì không thể quản, cái gì không quản được. Nếu Trần Bình An đã đi ra bước đầu tiên phương hướng không sai, Lý Nhị liền thả lỏng ra quyền. Quyền không nặng, nhưng nhanh hơn, không cho Trần Bình An ngươi cơ hội đảo lộn ý niệm chút nào. Võ phu chúng ta đối quyền với Lý Nhị ta, đại đạo mênh mông. Vậy tiểu tử ngươi phải lấy ra một chút đồ vật thế gian không có bất cứ võ nhân nào. Có, chỉ ăn thêm mấy quyền. Không có, cứ nằm dưỡng thương đi. Bên bến đỏ, Lý Liễu đi lại trên đường nước, nhìn những dấu vết chém giết kia. Về phần động tĩnh bên kia thủy kính, càng không cần nhìn, nàng đã biết rõ ràng. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng trước kia, Lý Liễu đối với võ phu thuần túy cũng không xa lạ, từng chết bởi tay võ phu cảnh giới thứ 10. Cũng từng tự tay đánh giết võ phu cảnh giới thứ 10, về đường lối luyện quyền của võ phu hiểu biết rất nhiều, khó mà nói Trần Bình An chịu đựng như thế, đặt ở trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, thì có bao nhiêu ghê gớm, nhưng là một vị võ phu cảnh giới thứ 6, đã sớm ăn nhiều nắm tay đủ phân lượng như vậy, thực sự không nhiều lắm. Đỉnh núi cảnh giới thứ 9 thế gian, võ phu cảnh giới thứ 10, cùng cố hữu không thu đệ tử đích truyền như vậy, chung quy số ít. Muốn học cha hắn, võ học tông sư rèn luyện thể phách đệ tử như vậy, càng không ít, chỉ tiếc cũng phải có đệ tử gánh vác mới được, có vài người là thể phách gánh không được, có vài người là tâm tính không qua được, đương nhiên càng nhiều hơn, vẫn là hai người đều không làm nên chuyện gì, không có tiền bối minh sư nguyện ý nâng đỡ, thậm chí là kéo dài, cũng không thể đăng đường nhập thất, chết sống bước không qua ngưỡng cửa, cũng có chút nhìn như phá cảnh, trên thực tế là người cho quyền. Truyền quyền mất pháp độ chân chính, đệ tử qua ngưỡng cửa, lại tựa như gãy cánh tay thiếu cái chân, tâm kính đánh ra tì vết nhỏ bé không thể phát hiện, cho nên vừa đến bát cảnh, cửu cảnh, đủ loại tai họa ngầm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Liễu đến cuối đường thủy động đá vôi, không tiếp tục đi về phía trước, bắt đầu quay đầu xoay người tản bộ. Lý Liễu đến bến đỏ bên kia, ở biên giới sơn thủy cấm chế của tòa động phủ thần tiên này, nhìn về phong cảnh xa xa ngoài Sư Tử Phong. Lý Liễu loáng thoáng, đã nhận ra một tia dị tượng. Ánh mắt hắn ta nâng lên, nhìn về phía màn trời. Nho gia 72 văn miếu bồi tự thánh hiền, từ xưa đã là tồn tại đáng thương họa địa nhất. Bất sinh bất tử, quy củ trùng trùng, năm này qua năm khác, nhìn nhân gian, tuyệt đối không cho phép tùy ý nhúng tay thế sự. Lý Liễu có một đời rơi vào Tây Bắc Châu, lấy thân phận tông môn chi chủ tiên nhân cảnh đỉnh phong, từng ở chỗ màn trời Lưu Hà Châu kia, cùng một vị thánh hiền nho gia tọa trấn trên không bản đồ nửa châu, tán gẫu vài câu. Trong mắt các thánh hiền như đi thuyền hư không lại tịch nhiên bất động này, tựa như phàm phu tục tử ở đỉnh núi, nhìn sơn hà dưới chân, cho dù là bọn họ, chung quy thị lực có cạn kiệt, cũng sẽ nhìn không rõ hình ảnh. Chẳng qua nếu vận chuyển viễn cổ thần thông trưởng quan sơn hà, đó là ngọc bội minh văn trên thân vị nam tử nào đó phố phường, cô gái nào đó đầu đầy tóc đen xen lẫn một sợi tóc bạc, cũng có thể mảy may hiện rõ, thu hết đáy mắt. Chỉ là thần thông như vậy, nhìn nhân gian ngàn năm qua ngàn năm, cuối cùng có thể nhìn thấy một ngày mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi chức trách của bọn họ là muốn giám sát những đại tu sĩ phi thăng cảnh kia, cùng với một đám tu sĩ thượng ngũ cảnh tu đạo, cũng phải có một nơi trong lòng hiểu rõ, để tránh người tu đạo, thuật pháp không cố kỵ, tai họa nhân gian. Những đại tu sĩ đang ở trong động thiên phúc địa, nếu rời khỏi tiểu thiên địa, tựa như từng chiếc đèn đuốc đặc biệt bắt mắt sáng lên, như phàm tục phu tử trên đỉnh núi kia đều có thể nhìn thấy, tự nhiên sẽ bị thánh hiền tọa trấn màn trời lập tức lưu tâm, gắt gao nhìn thẳng. Nếu có việc thất lễ trái lệ, thánh hiền sẽ phải ra tay ngăn trở. Nếu tất cả theo khuôn phép cũ, thì không cần bọn họ hiện thân. Lúc ấy thánh hiền nho gia từng có vài câu nói với Lý Liễu, cuối cùng mỉm cười nói hắn giải sầu lớn nhất, đó là cách mỗi 10 năm, liền đi nhìn một quận huyện nào đó của một châu nào đó của một quốc gia, lập ở một chỗ văn bia hương ước đầu thôn, nhìn một lần gió thổi nắng chiếu mỗi 10 năm, mưa tuyết cọ rửa, trên tấm bia đá đó có biến hóa rất nhỏ của thế nhân nhân nào không sao cả. Lý Liễu không phản bác được, thánh hiền tịch mịch, nhân gian không biết, ước chừng một canh giờ sau, Lý Liễu thần du vạn dặm thu hồi suy nghĩ, cười quay đầu nhìn lại. Có người chống thuyền quay về, là Trần Bình An có chút thê thảm. Lý Nhị ngồi trên thuyền nhỏ, nói, khẩu khí này trước hết phải trông đỡ, dù sao cũng phải đợi đến khi những võ vận kia tới Sư Tử Phong mới được, bằng không ngươi sẽ không có cách nào làm thành sự kiện kia. Trần Bình An gật gật đầu. Lý Nhị hỏi, thật sự không hối hận, Lý Liễu có lẽ biết một ít biện pháp cổ quái, giữ được một đoạn thời gian. Trần Bình An lắc đầu nói, không được, Hám Sơn Quyền là Bắc Câu Lô Châu cố hữu tiền bối sáng chế, trên đường du lịch, tiền bối lại dạy ta ba quyền, cuối cùng tiền bối cho dù thân tử qua đời, vẫn muốn tặng võ vận cho ta. Cho nên không hối hận, Lý Nhị không nói gì nữa. Một thuyền hai người tới bến đò, Lý Liễu mỉm cười nói, chúc mừng Trần tiên sinh, võ học tu đạo lưỡng phá kính. Trần Bình An nhếch miệng cười, lúc trước cố ý đè ép chân khí cùng linh khí, động tác thoáng một cái này, lập tức liền phá công, lại một lần nữa trở nên mặt đầy vết máu. Trần Bình An đi qua đạo sơn thủy cấm chế ở cửa động phủ, nhẹ nhàng nắm tay, ngửa đầu nhìn lại. Trên Sư Tử Phong trời quang vạn dặm, bỗng nhiên ngưng tụ một mảnh biển mây màu vàng, sau đó trời giáng cam lâm. Từng tia từng sợi chậm rãi rơi xuống, cực kỳ chậm chạp. Trần Bình An nhẹ giọng nói, mùng 1, 15, hai thanh phi kiếm lướt qua, chợt lóe rồi biến mất, huyền đứng ở chỗ cao trước người Trần Bình An, như hai bậc thang. Một bộ thanh sam bối tiên kiếm, bắt đầu lên cao chạy vội, dẫm lên hai bậc thang phi kiếm, từng bước lên trời. Cách biển mây màu vàng cùng mưa rào vũ vận mấy chục trượng, đột nhiên dừng bước. Trần Bình An một thân quyền ý mãnh liệt lưu chuyển, như thần linh trên trời, lấy vân chưng đại trạch thức ra quyền hướng lên cao. Một quyền qua đi, đánh lui biển mây võ vận và cam lâm, ầm ầm phân tán ở Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An sức cùng lực kiệt hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán, xoay người thở dốc, có chút tầm mắt mơ hồ, vẫn quay đầu nhìn về phía nam, nhẹ giọng cười nói. Cố tiền bối, lúc trước không dám nói với người, Trúc Lâu quê nhà ta có người, nói hám sơn quyền này của chúng ta, toàn là chút mùi đất, không sao cả, cũng chỉ có quyền ý căn bản, coi như tạm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền vừa rồi của ta, chính là hắn truyền cho ta. Cố tiền bối xin yên tâm, năm đó ta không phục, chờ lần này ta về quê, nhất định phải nói chuyện với hắn, hôm nay là kim thân cảnh, như thế nào cũng có thể chịu thêm hai quyền, có thể nói thêm hai câu. Cách chương.